Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Bản đồ làm phiền Kiều Mộc gật gật đầu, nhìn theo đại sư sau khi rời đi, liền giơ tay vỗ Hạ Đen nhánh cháp. Này chỉ cháp từ bên ngoài sờ lên ôn thuận như ngọc chất, nhìn không ra chỗ nào kỳ dị. Chỉ là mở ra sau một cổ nồng đậm sát khí cùng với thiên địa linh khí phun trào mà ra, Kiều Mộc thế mới biết này chỉ nhìn như bình thường cháp thế nhưng có thể đem thần binh lưỡi dao sắc bén hơi thở hoàn toàn khóa ở tại bên trong này, làm này không có nửa điểm tiết lộ. Tận trời linh quang kích động mà ra, tuy rằng chỉ là trong phút chốc linh động nhưng này động tĩnh cũng đủ để kinh động khắp nơi. Kiều Mộc ngẩn ra dưới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác toàn bộ thiện phòng trên không sớm bị một cổ ý vị phong bế, tầng này linh quang căn bản không có khả năng kích động đi ra ngoài. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lại làm lại ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai linh khí xuất thế, sẽ có linh bảo quang hoa bốn phía khuếch tán. Nếu là không kịp phòng bị tất nhiên làm ầm ĩ thế nhân đều biết. Kia phía trước Mặc Liên cho nàng linh khí, nhất định là hắn dùng cái gì đặc thù thủ đoạn phong bế linh bảo ánh sáng, nhưng thật ra nàng kiến thức hạn hẹp. Đến nỗi thiên cơ bách bảo đồ, đó là bởi vì nó bản thân đã bị ám khí hộp phong ấn trụ duyên cớ, mới không có thần quang hiện thế. Quảng cáo, nhưng thật ra kia chỉ cửu tinh ánh nguyệt đỉnh tương đối kỳ lạ, Kiều Mộc Tổng cảm thấy này dược đỉnh không đơn giản như vậy. Thứ này không có khả năng chỉ là kẻ hèn một kiện huyền khí, sở dĩ không có linh bảo ánh sáng, đánh giá cùng nó đỉnh trên người kia phiến cửu tinh ánh nguyệt đồ án có quan hệ. Cho tới bây giờ, này đỉnh trên người chỉ có một viên tinh là tràn ra một mạt liêu quang. Kiều Mộc ngồi ở đệm hương bồ thượng, cầm trong tay chùy thủ cẩn thận đánh giá. Thấy nó toàn thân tuyết trắng vô hạ, này thượng di động một tầng nhợt nhạt màu bạc linh quang, so bàn tay dài hơn vài phần, cầm tương đương tiện tay. Kiều Mộc nhẹ nhàng một hoa, nhưng thấy trước mắt một cây sợi tóc bị này chặn ngang cắt đứt, chân chính là thổi tóc tóc đứt chém sắt như chém bùn, vũ khí sắc bén. Nàng cầm trong tay yêu thích không buông tay mà lăn qua lộn lại một phen, trong tay huyền lực hơi hơi vừa chạm một cái, nhưng thấy vèo một tiếng lướt qua trời cao, kinh hồng chủy nháy mắt bị nàng hút vào thức nguyên bên trong. Nàng thức nguyên hiện giờ đã ở quá trình hóa lỏng trạng thái. Linh thức dẫn vào trong đó, liền thấy một đạo đai ngọc dường như dòng suối ở thức nguyên bên trong chậm rãi lưu động. Dòng suối phía trên, phân thần lục kim phù ngọc lục cùng với thiên cơ bách bảo đồ thước chày gỗ, dược đỉnh chờ vật đều lẳng lặng mà huyền phù ở trên không. Hiện giờ này đem kinh hồng chùy bị hút vào thức nguyên sau, cũng tự hành tìm cái đất trống lẳng lặng mà ngốc, cũng không cái gì dị động. Kiều Mộc nhìn một lát, một sợi linh thức liền lặng yên đi vào thức nguyên bên trong. Phục hồi tinh thần lại cúi đầu nhìn phía đầu gối hộp đen, tay nhỏ vói vào đi sờ sờ, lấy ra cháp phía dưới tầng. Kiều Mộc từ giữa lấy ra một phần tấm da dê họa bản đồ. Này bản đồ sở họa, hẳn chính là truyền thừa bí cảnh vị trí. Đương nàng mở ra bản đồ nhìn thoáng qua sau, không khỏi liền ngây ngần cả người. Này trưng bản đồ địa hình thượng sở họa nơi, nàng quá quen thuộc cơ hồ không cần xem đánh dấu địa danh, nhưng xem kia bản đồ sở họa núi non, liền liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một con bụ bẫm tay nhỏ nhẹ nhàng mà kéo kéo nàng góc áo. Kiều Mộc phục hồi tinh thần lại cúi đầu nhìn tiểu hòa thượng liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia tiểu hòa thượng tròn trịa cằm hơi hơi ngưỡng, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt yên lặng nhìn nàng, nãi thanh nãi khí nói. Nữ thí chủ, nên dùng bữa. Kiều Mộc duỗi tay sờ sờ hắn tiểu đầu chọc, khóe miệng không tự chủ được mà ngoéo một cái. Kêu tì tì, một bữa cơm ăn đến thập phần không tồi. Lão hòa thượng làm thức ăn chay tay nghề quả thực làm người lau mắt mà nhìn. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.